Tốt nhất con dề, chương 91, đến thăm khách ngoài. Góc truyện audio.com. Người đăng, Miss là một hiệu trưởng trường học. Đầu tiên muốn cân nhắc là chính mình trường học chuyên nghiệp tỷ lệ đăng ký. Đây quả thật là không gì đáng trách, thế nhưng Lâm Vũ trong lòng vẫn là rất không thoải mái. Bởi vì nâng lên trung y lúc, thang hiệu trưởng trong mắt vẻ khinh bỉ 10 phần chướng mắt. Phảng phất là đang nói một đống vô cùng sáo rỗng lão cổ đồng. Đây càng thêm kích phát Lâm Vũ chấn hưng trung ý nghĩ. Trở lại y quán về sau, thật xa liền thấy mẫu thân cùng Giai Giai tại cửa ra vào chơi. Bởi vì hôm nay là cuối tuần, Giai Giai cũng không có đi học. Giai Giai nhìn thấy hắn sau lập tức hướng hắn vẫy tay. Hưng phấn nói, Hà thúc thúc, Giai Giai. Làm việc viết xong sao? Lâm Vũ vừa cười vừa nói. Nhìn thấy hai tử nụ cười. Cảm giác trong lòng vẻ lo lắng cũng quét sạch sành sanh. Gia Vinh, nhanh như vậy liền trở lại a? Lúc này Lý Hạo Minh đột nhiên từ y quán bên trong đi ra. Lý chủ nhiệm, ngày sao lại tới đây? Lâm Vũ hơi có chút ngoài ý muốn nói. Ta lần này tới là có cái yêu cầu quá đáng. Lần trước ngươi cho Smith phục dụng thuốc đông y hoàn, có thể hay không cân nhắc trao quyền cho xưởng thuốc đại lượng sản xuất. Dạng này có thể tạo phúc càng nhiều cơ héo rút bên cạnh tác cứng lại người bệnh. Lý Hạo Minh sắc mặt thành khẩn nói, trong lòng có chút thấp thỏm, sợ hãi Lâm Vũ không đáp ứng. Đương nhiên có thể a, Lâm Vũ không hề nghĩ ngợi đáp ứng xuống tới. Tổ tiên truyền cho hắn y thuật. Chính là để cho hắn hành y tế thế, trị bệnh cứu người, đây là hắn lý nên gánh chịu trách nhiệm. Vậy thì tốt quá, ta vừa vặn có một nhà nhận biết xưởng thuốc, tổng giám đốc người rất có trách nhiệm tâm, yêu quý từ thiện, người có thể yên tâm đi phối phương trao quyền cho hắn. Lý Hạo Minh vỗ tay một cái, hơi có chút hưng phấn nói, Lâm Vũ đáp ứng thống khoái như vậy, quả thực có chút để cho hắn có chút ngoài ý muốn. Phải biết nếu như công khai cạnh tranh lời nói, cái này phương thuốc tuyệt đối sẽ đánh ra hơn 100 triệu thậm chí mấy trăm triệu giá trên trời. Kết quả Lâm Vũ cứ như vậy dễ dàng đáp ứng xuống. Phần này lòng dạ, phần khí độ này, phần này đảm đương, để cho Lý Hạo Minh rất là tin phục, dùng đức hạnh hợp nhất để hình dung Lâm Vũ, thật sự là quá phù hợp cực kỳ. Lâm Vũ vào nhà về sau. Đem dược hoàn phối chế tư liệu, tỷ lệ, cùng phối chế phương pháp, công năng chủ trị mấy người, kỹ càng miêu tả một phen, Lý chủ nhiệm, ngài nhìn xem, còn có cái gì cần bổ sung. Lâm Vũ đem tờ giấy đưa cho Lý Hạo Minh, cười nói, kỳ thật ta lần trước chính mình tại y quán làm thuốc hoàn. Khó tránh khỏi có chút thô ráp, thật nhiều dược liệu mài nhẵn không đúng chỗ, nếu có đặc biệt xưởng thuốc tiến hành gia công. Hiệu quả sẽ càng thêm rõ rệt. Ai nha, Tiểu Hà, thật là quá cảm tạ ngươi. Ngươi vì thiên hạ thương sinh làm một chuyện tốt a. Lý Hạo Minh nhìn xem đơn thuốc tán thưởng không thôi. Tay run nhẹ nhẹ, cái này một chương tờ giấy nhỏ. Ngày sau không biết muốn cứu trị bao nhiêu nhân mạng a. Tống lão lần trước đưa ta trời xanh ngọc diệp còn có một số. Ngài chờ, ta cho ngài pha một bình. Lâm Vũ nâng người từ trong tủ lạnh lấy ra lá trà. Lệ Trấn Sinh nghe xong nhanh đi nấu nước, rửa sạch đồ uống trà, vốn là cầm đơn thuốc Lý Hạo Minh không kịp chờ đợi phải đi. Thế nhưng nghe xong có trời xanh ngọc diệp, tùy tiện nhẫn nại tính tình ngồi xuống, cười hướng Lâm Vũ hỏi, chừng nào thì bắt đầu lên lớp A, Lâm Vũ bị vấn có chút mờ mịt. Một thời không có kịp phản ứng. Khó hiểu nói, lên lớp, học cái gì à, Trấn Sinh đều nói với ta, ngươi bây giờ buổi sáng không phải đi y khoa lớn rồi sao? Nhìn thấy lão thang đi, Lý Hạo Minh dò hỏi, áo, Lâm Vũ lắc đầu cười khổ một cái, nói ra, gặp được, bất quá rất không khéo, trong bọn họ y dược học viện mới tới một nhóm thực tập lão sư. Ta lại đi lời nói, nhân viên quá chật chội. Cho nên ta tùy tiện chối từ rơi mất, Lâm Vũ đem trách nhiệm chủ động nắm vào trên người mình. Rốt cuộc Lý Hạo Minh cùng Thang Tông Duệ là đồng học. Hắn không muốn để cho Lý Hạo Minh làm khó, thế nhưng tại y học giới bên trong sờ soạng lần mò nhiều năm như vậy. Gần như nhân tinh Lý Hạo Minh làm sao có khả năng sẽ bị hắn lừa qua đi. Cao mày hỏi, Tiểu Hà, ngươi nói thực cho ngươi biết ta. Có phải hay không lão thăng lão tiểu tử này cùng ta ở trước mặt một bộ phía sau một bộ đâu? Đúng là cương vị chen chúc. Lý chủ nhiệm, ngài đừng suy nghĩ nhiều. Đến, uống trà, Lâm Vũ cười ha hả nói ra. Tiếp lấy xuyến bỏng đồ uống trà bắt đầu pha trà. Quá không ra gì, Lý Hạo Minh tức giận tầng tầng vỗ bàn một cái. Tức giận nói, cái này lão thăng có ý tứ gì sao? Chúng ta cũng không phải cầu hắn đi qua dạy học. Ta đề cập với hắn việc này thời điểm, là chính hắn nói nhiệt liệt hoan nghênh. Bây giờ lại cùng ta chơi một bộ này. Thứ gì, Lý chủ nhiệm, bớt giận, có thể hắn cũng có hắn khó xử đi. Lâm Vũ vội vàng khuyên, kỳ thật trong lòng của hắn cũng 10 phần khó chịu. Thế nhưng trở ngại Lý Hạo Minh quan hệ, cũng không tốt nói thêm cái gì. Dạng này, Gia Vinh, hắn không muốn ta còn không đi đâu. Ta vậy liền cho Thanh Hải Thị Trung Y Dược Đại học hiệu trưởng gọi điện thoại. Ta cùng hắn cũng là có chút giao tình, cái này người ngược lại là rất không tệ. Ta hỏi một chút hắn có nguyện ý hay không cho ngươi đi qua dạy học. Lý Hạo Minh nói xong không đợi Lâm Vũ đáp ứng, liền đi tới một bên bấm điện thoại. Điện thoại vang lên một hồi lâu mới được kết nối. Đầu kia truyền tới một cười ha hả thanh âm. Uy, Hạo Minh à, thật có chút thời gian không nghe thấy ngươi động tĩnh. Đồng hiệu trưởng à. Gần đây tốt chứ, Lý Hạo Minh cười ha hả nói ra, là có thế này chuyện gì? Ta biết một vị học trung y tiểu huynh đệ, y thuật 10 phần cao siêu, ta cùng Tống lão đều hy vọng có thể đem trung y phát dương quang đại. Tạo phúc càng nhiều bệnh nhân, cho nên liền muốn để cho ta vị tiểu huynh đệ này đi trường học các ngươi dạy một chút học. Phổ cập hạ trung y, ngươi xem ngươi có nguyện ý hay không? Tiểu huynh đệ, bao lớn niên kỳ a, Đồng Ích Thần nghe xong hiếu kỳ nói. Hơn 20 tuổi, chính mình cũng mở một nhà y quán, giúp chúng ta bệnh viện chữa khỏi mấy cái bệnh nhân đâu. Lý Hạo Minh cực lực đề cử nói. Thế nhưng là Hà Gia Vinh Hà Y Sinh, Đồng Ích Thần nghe xong thần sắc đột nhiên khẽ động, vội vàng nói, hơn 20 tuổi y thuật cao siêu, cũng chỉ có Hà Gia Vinh. Không tệ, lão Đồng, ngươi biết Tiểu Hà a, Lý Hạo Minh hơi có chút ngoài ý muốn. Nào chỉ là biết rõ a, Hà Y Sinh thủ pháp châm cứu ta còn xem như án lệ cùng vài cái giáo bên trong y thầy giáo già nghiên cứu qua đâu. Đồng Ích Thần hưng phấn nói, Hà Y Sinh nếu là muốn đến chúng ta nơi này dạy học. Đó thật là cầu còn không được a, hiện tại trung y tán thành hơn tới càng thấp. Trong bọn họ y dược đại học tỷ lệ đăng ký cũng là càng ngày càng thấp. Tương phản, sát vách Thanh Hải Thị y khoa đại ngược lại hàng năm chiêu sinh tỷ lệ tiêu thăng. Nếu như lại dài như vậy thời hạn xuống dưới, trung y dược đại học chỉ sợ đều muốn đóng cửa. Hiện tại có Hà Gia Vinh loại năng lực này siêu tuyệt người tới trường học giảng bài. Đã có thể làm đối ngoại chiêu sinh tuyên truyền, lại có thể đề cao dạy học chất lượng. Tuyệt đối là chuyện tốt một cọc, Đồng Ích Thần không khỏi có chút mừng rỡ. Cái kia có thể quá tốt rồi. Dạng này, ta một hồi liền cùng Tiểu Hà tự mình đi qua tìm ngài. Lý Hạo Minh nói ra, vậy sao được a? Nếu là trường học của chúng ta mời mọc Hà Y Sinh. Tự nhiên phải ta tự mình đến nhà bái phòng, ngươi tại Hà Y Sinh vậy sao? Ta liền tới đây, Đồng Ích Thần hứng thú bừng bừng nói ra, ở đây. Vậy làm phiền ngươi, Lý Hạo Minh cười ha hả nói. Đối với lão Đồng thái độ, hắn hết sức hài lòng, lúc này mới có chút tôn sư trọng dạy bộ dáng nha. Không ra nửa giờ, Đồng Ích Thần cùng một người trung niên nam tử vội vã đi tới y quán. Nhìn thấy Lý Hạo Minh vội vàng lên tiếng chào hỏi, tiếp lấy đi qua đưa tay nói ra, ai nha? Hà Y Sinh, cuối cùng gặp mặt, kính đã lâu a, Lâm Vũ cũng tranh thủ thời gian nâng người cùng hắn nắm tay. Cười nói, Đồng hiệu trưởng, còn phiền phức ngài tự mình đi một chuyến, thật sự là không có ý tứ, nói chỗ nào lời nói. hẳn là, trường học của chúng ta hiện tại thế nhưng là cầu hiền như khát a, hạ y sinh có thể đi. Thế nhưng là trường học của chúng ta một chuyện may lớn. Đồng Ích Thần kích động nói, mấy người uống một chút trà, liền đem Lâm Vũ đi qua dạy học cụ thể công việc đều quyết định. Sáng sớm hôm sau, Thanh Hải y khoa đại bên ngoài bầy đầy lãng hoa, đứng đầy chế phục thống nhất một đám mỹ nữ học sinh. Trong tay đều bưng lấy hoa tươi, tựa hồ đang đợi một vị nào đó nhân vật cao quý đến thăm. Thang Tông Duệ cùng vài cái phó hiệu trưởng, học viện bí thư đều tại, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, dặn dò một bên vài cái chụp ảnh nhân viên công tác nhớ rõ toàn bộ hành trình nhiều đập hai tấm ảnh chụp. Về sau tốt làm tuyên truyền dùng, Thang Tông Duệ kích động không thôi. Qua hôm nay, Thanh Hải y khoa đại danh âm thanh đem lần nữa vang vọng Hoa Hạ chữa bệnh học thuật giới. Lão Hà bên kia chuẩn bị thế nào? Thang Tông Duệ không yên lòng hướng Trung y dược học viện bí thư hỏi. Chuẩn bị xong, tuyệt đối không có vấn đề. Chọn lựa đều là học viện chúng ta bên trong thành tích tốt nhất học sinh. Chương trình học cũng là lão Hà sở trường nhất Trung y cơ sở lý luận. Trung y dược học viện bí thư vội vàng trả lời. Thang Tông Duệ lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Lúc này chỉ gặp hai chiếc tối như mực xa hoa Lincoln từ đằng xa chạy được tới. Thang Tông Duệ lập tức giơ lên hai tay dùng sức quơ quơ. Hai bên mỹ nữ học sinh lập tức giơ hoa tươi cao giọng nói. Hoan nghênh, nhiệt liệt hoan nghênh, Thang Tông Duệ lần nữa dùng sức vẫy vẫy tay, ra hiệu các nàng đem âm lượng nâng lên. Hoan nghênh, nhiệt liệt hoan nghênh, trong xe Annie thấy cảnh này nhíu mày. Hắn không nghĩ tới Thang Tông Duệ sẽ như vậy huy động nhân lực. Rốt cuộc nàng lần này tới Hoa Hạ khai thác cực kỳ điệu thấp phương thức. Nếu như bị những người khác biết rõ nàng tại Hoa Hạ. Vậy từ Hoa Hạ bốn phương tám hướng tới bái phỏng người nàng. Sợ rằng sẽ nối liền không dứt. Chấm, Annie hội trưởng, ngài tốt, Annie sau khi xuống xe, Thang Tông Duệ vội vàng chạy tới cầm tay nàng. Kích động không thôi, một đám lão sư cũng nhao nhao chấn kinh. Không nghĩ tới nước Mỹ chữa bệnh hiệp hội phó hội trưởng trẻ tuổi như vậy xinh đẹp. Thang hiệu trưởng. Ta hy vọng ta hành tung tạm thời không nên bị tiết lộ ra ngoài. Annie cau mày nói ra. Tốt, yên tâm, trường học của chúng ta tuyệt đối sẽ làm tốt giữ bí mật biện pháp. Thang Tông Duệ cười nói. Tiếp lấy làm cái thỉnh tư thế. Nếu không ngài trước tham quan trường học của chúng ta. Chấm, không cần, ta là tới nghe Hà giáo sư giảng bài. Annie lắc lắc đầu nói. Cho dù tốt trường học hoàn cảnh cũng không có chút ý nghĩa nào. Quyết định trường học thực lực, là lão sư dạy học trình độ. Thật tốt, vậy chúng ta trực tiếp đi nghe giảng bài. Hà lão sư đã chuẩn bị xong. Mời, Thang Tông Duệ vội vàng phân phó Trung y dược học viện bí thư ở phía trước dẫn đường. Lúc này Trung y dược học viện phòng học lớn bên trong đã ngồi đầy 5-60 cái học sinh. Trên giảng đài đứng đấy một cái vóc người thon gầy lão đầu. Chính là Trung y dược học viện Trung y cơ sở lý luận chương trình học lão sư Hà Chí Huy. Cho tới bây giờ, Hà Chí Huy còn cảm giác cùng nằm mơ một dạng. Nhiều năm như vậy mặc dù hắn dạy học cần cù chăm chỉ. Mấy năm trước cũng bình bên trên giáo sư xưng hào. Thế nhưng nghiêm chỉnh mà nói, hắn cũng không có dạy dỗ cái gì rất cao thành tích. Cũng không có viết ra cái gì xuất sắc luận văn, thế nào nước Mỹ chữa bệnh hiệp hội phó hội trưởng biết chút tên nghe hắn giảng bài đâu. Lúc này hắn nghe phía bên ngoài một trận lộn xộn, vội vàng giữ vững tinh thần, dặn dò, khách ngoài tới, các bạn học nắm chắc ngồi xuống. Một đám học sinh lập tức ngồi nghiêm chỉnh, thần sắc trang nghiêm, Annie hội trưởng, ngài mời, Thang Tông Duệ tại cửa ra vào dừng lại. Ra hiệu Annie bọn người phía trước phòng học, Annie vừa vào cửa nhìn thấy trên giảng đài Hà Chí Huy không khỏi sững sờ. Jason không phải nói Hà Gia Vinh là cái chừng 20 tiểu hòa tử sao? Trên giảng đài đứng, như thế nào là cái lão đầu? Thang hiệu trưởng, vị này xác định là Hà giáo sư sao? Annie có chút không xác định hỏi, còn tưởng rằng là chính mình nhớ lầm. Đúng a, ra sao giáo sư? Thang Tông Duệ cười ha hả khẳng định nói, cách Trương.